Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 824, chương 825, hạ độc. Tại sao có thể như vậy? Kim Sung Ưn đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh mẹ hắn quả thực quá nhanh. Cái này tiền tiền hậu hậu mới bao lâu thời gian? Hạ Minh thì buộc xong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Ngươi thua. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt Hàn Quốc, bình tĩnh nói ra. Không có khả năng. Ta sẽ không thua. Kim Sung Ưn âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi buộc hết liền cho rằng thắng. Ta cũng không tin. Ngươi mỗi một cây ngân châm đều nổ hai thốn. Có cái gì không có khả năng? Chính ngươi kiểm tra một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn xem Kim Sung Ưn, bình tĩnh nói ra, tốt, ta xem một chút. Sau đó Kim Sung Ưn chính là hướng về Hạ Minh ngân châm nhìn kỹ đi. Làm Kim Sung Ưn nhìn sang thời điểm, khiến Kim Sung Ưn sắc mặt một chút xíu trở nên ngưng trọng lên. Đến sau cùng, trực tiếp hít một hơi lãnh khí, hắn cũng là châm cứu mọi người. Liếc một chút liền có thể nhìn ra được, cái này ngân châm đến tột cùng đâm vào đi nhiều ít. Thế nhưng là, làm kiểm tra xong Hạ Minh ngân châm về sau, hắn hoảng sợ phát hiện, Hạ Minh vậy mà tất cả đều buộc đúng. Hắn thua thương tích đầy mình. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Lúc đó hắn nhưng là nhớ đến, Hạ Minh trực tiếp bắt một nắm lớn ngân châm. Chính là trực tiếp vãi ra. Thế nhưng là, cái này buộc cũng thật sự là quá bất khả tư nghị a. Mỗi một cây ngân châm đều buộc hai thốn khoảng cách. Cái này sao có thể? Chỉ cần hơi có một chút xíu lực đạo thực vật, như vậy cái này một cây ngân châm cơ hồ đều trắng buộc. Thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác làm đến. Hoa Hạ văn hóa, bác đại tinh thâm. Há lại ngươi có thể lý giải? Ngươi thua. Hiện tại ta yêu cầu ngươi còn có cái kia Yamiaki Inoue thực bày ra chính mình lời hứa. Hạ Minh không có cho hai người này sắc mặt tốt nhìn, nói thẳng, xoát. Sau một khắc, hai người kia sắc mặt trắng bệch. Cái này để hai người bọn họ đều là vô cùng phiền muộn. Lúc này Yamiaki Inoue đột nhiên nói, tuy nhiên chúng ta đáp ứng ngươi muốn nói cái kia mấy câu, nhưng là chúng ta cũng không có đáp ứng ngươi thời gian nào nói. Bởi vậy, chúng ta có thể đợi sau này hãy nói. Ha ha, đúng vào lúc này Yamiaki Inoue cười ha ha một tiếng, khiến Triệu Quốc Thắng bọn họ lại là mặt đen thui. Phẫn nộ nói, giảo hoạt tiểu quỷ tử, vậy mà nói không giữ lời. No. Đây không phải nói không giữ lời. Dùng các ngươi tiếng Hoa tới nói, cái này gọi binh bất yếm trá. Ha ha ha, đúng đấy. Chính là, chúng ta có thể không có tính toán bây giờ nói. Chúng ta dự định trở về, chuẩn bị cẩn thận một chút. Sau đó lại nói mấy câu nói đó. Kim Sung Ưn nghe xong, nhất thời cao hứng kêu to lên. Loại chuyện này, bọn họ hoàn toàn vui lòng lại rơi. Nói như vậy, các ngươi thật không có ý định nói đi. Hạ Minh đột nhiên lạnh lùng nói. Chúng ta nói à, chúng ta không có nói hay không à. Chỉ bất quá cho chúng ta muốn nói thời điểm. Yamiaki Inoue một mặt cười xấu xa nhìn lấy Hạ Minh. Cười ha hả nói ra. Tốt, tốt, Hạ Minh cười ha ha. Nói, các ngươi hai cái đều bệnh nguy kịch. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Bệnh nguy kịch, làm Yamiaki Inoue cùng Kim Sung Ưn nghe được câu này thời điểm, khiến hai người nhìn nhau, sau đó cười lên ha hà. Chúng ta cũng là thầy thuốc, khó nói chúng ta lại không biết. Ha ha, Hạ Minh lạnh lùng cười một tiếng, nhạt tiếng nói, các ngươi bệnh, chỉ có ta có thể trị. Nếu như các ngươi nghĩ thông suốt, như vậy, ngày mai các ngươi liền đi Hạ Lâm tập đoàn, sau đó ở bên trên viết một cái biểu ngữ. Bên trên thì viết, Quỷ Yêu Nước thừa nhận năm đó đại đồ sát sự thật. Hàn Quốc thừa nhận Hoa Hạ là gia, sau đó dùng hai cây côn chống đỡ, một người quỳ ở một bên. Các ngươi nếu là không làm lời nói, như vậy thì chờ chết đi. Buồn cười, đúng lúc này, Kim Sung Ưn nổi giận nói, ngươi nói chuyện viển vông, nói chuyện viển vông, thật sao? Hạ Minh cười một tiếng, hắn có thể không tin mình là nói chuyện viển vông. Đầu năm nay, đắc tội người nào tốt nhất đều không nên đắc tội thầy thuốc. Nếu như ngươi đắc tội cái này thầy thuốc, ngươi sẽ chết rất thảm, thậm chí chết thần không biết quỷ không hay. Hạ Minh cũng không thèm để ý hai cái này hai bút. Cùng dạng này người cùng một chỗ, quả thực cũng là kéo thấp chính mình IQ. Hạ Minh khoát tay một cái nói, hôm nay cái này cái gọi là cẩu thí giao lưu hội. Thì đến nơi đây đi, ta muốn về trước đi, đến tại các ngươi hai cái. Đến lúc đó có thể không nên quên don't forget nói chuyện qua. Sau đó Hạ Minh hướng thẳng đến bên ngoài đi qua, lúc này Trương Nghị Hào phản ứng tới, lúc này lớn tiếng nói, Hạ huynh đệ, chờ ta một chút, Hạ huynh đệ. Sau đó Trương Nghị Hào nhanh chóng hướng về Hạ Minh bên này chạy tới. Không sai mà lúc này Kim Sung Ưn cùng Morishita Ono mấy người bọn hắn cũng là hừ lạnh nói, chúng ta cũng đi, theo mấy người này vừa đi. Triệu Quốc Thắng bọn người thấy thế, dứt khoát cũng liền trực tiếp hoàn thành lần này giao lưu hội. Để Triệu Quốc Thắng bọn họ có chút giờ khóc giờ cười là, thật tốt một lần giao lưu hội, vậy mà liền biến thành cạnh tranh sẽ. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử khẳng định không có lòng tốt. Không nghĩ tới, cái này tâm nhãn đã vậy còn quá nhanh. Bất quá cũng may có Hạ Minh, lần này bọn họ cũng không có mất mặt. Đồng thời đối với Hạ Minh khủng bố y thuật, tại một lần có nhận biết, khiến Triệu Quốc Thắng thậm chí đều coi là một cái khác Lý Càn Khôn xuất hiện đây. Nhưng mà Triệu Quốc Thắng lại là không biết, cho dù là cái này Lý Càn Khôn, tại cái này y đạo phía trên, thậm chí cũng không sánh bằng Hạ Minh. Thậm chí thì liền Lý Càn Khôn đối Hạ Minh đều là tán thưởng không thôi. Nếu như bị bọn họ biết lời nói, chỉ sợ lại hồi mở rộng tầm mắt đi. Chờ Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Trương Nghị Hào cũng là đuổi theo. Trương Nghị Hào cao hứng nói, Hạ Minh, chờ ta một chút. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó nhìn xem Trương Nghị Hào. Lúc này Trương Nghị Hào cao hứng nói, Hạ Minh, người thật sự là quá lợi hại, người không nhìn thấy vừa mới quỷ kia tử cùng Hàn Quốc sắc mặt. Quả thực quá đáng giận, cũng may người lợi hại hung ác giáo huấn hắn một trận. Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng không có nói thứ gì, ngược lại không phải là nói Hạ Minh kỳ thị, chủ yếu là hai cái này quốc gia đồ chơi. Thật không phải thứ gì tốt, mỗi ngày xem thường cái kia, xem thường cái này, cần biết mình cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu, rõ ràng chính mình yếu cùng trang bức giống như, vẫn còn đến xem thường người ta, dạng này người, thực lớn nhất cần ăn đòn, chỉ có đánh đau, dạng này người mới không dám lần nữa động thủ, đối Hạ Minh, người vừa mới nói cái kia Hàn Quốc cùng quỷ tử đã bệnh nguy kịch. Ngươi nói lời này là thật sao? Trương Nghị Hào tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ngươi đoán đâu? Hạ Minh hỏi ngược lại. Ta xem bọn họ, khí sắc đỏ ửng, trung khí 10 phần, tựa hồ không giống như là có bệnh bộ dáng a. Chẳng lẽ là ẩn tính bệnh? Mọi người đều biết, cái này ẩn tính bệnh vô cùng đáng sợ. Ngày bình thường kiểm không tra được, một khi đến bạo phát thời điểm, có khả năng trực tiếp muốn mạng người. Chúng ta làm thầy thuốc, nói người nào có bệnh, người nào thì có bệnh, không phải sao? Hạ Minh cười ha hả nói một câu. Soát, lúc này Trương Nghị Hào vốn là sững sờ, sau đó một trận tê cả da đầu. Đúng vậy a, bọn họ là thầy thuốc, bọn họ nói người nào có bệnh, người nào thì có bệnh,